chẳng khác nào từ dưới địa ngục bước lên, rồi lại sải chân rơi xuống cái vực thẳm không đáy khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net